Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2738, tọa vong kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp Hàn Sâm trên mặt vẻ giãy giụa đã biến mất. Thay vào đó là một loại bình tĩnh. Nhấc ở giữa không trung bàn tay cũng đã để xuống. Cùng hắn bình tĩnh thần sắc hoàn toàn tương phản chính là Hàn Sâm trên người kinh khủng ba động. Cho dù là thái thượng tộc thần hóa cường giả, cảm nhận được cái kia ba động thời điểm, cũng không nhịn được từng đợt tim đập nhanh. Cơ hồ là tại đồng thời, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi thần sắc cũng bình tĩnh lại. Trên thân cũng dần dần nổi lên đồng dạng ba động. Này khí tức làm sao lại quen thuộc như vậy? Một cái thái thượng tộc đánh giá Hàn Sâm, hơi nghi hoặc một chút nói. Nào chỉ là quen thuộc. Này khí tức căn bản chính là thái thượng cảm ứng thiên mà. Hàn Sâm trên người hắn tại sao có thể có thái thượng cảm ứng thiên khí tức? Một cái khác thái thượng tộc giật mình nói. Không phải thái thượng cảm ứng thiên. Cửu sư thúc tổ thần sắc dị dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Mặc dù khí tức rất giống, nhưng là cũng không phải thật sự là thái thượng cảm ứng thiên. Hẳn là một loại từ thái thượng cảm ứng thiên bên trong chia ra gen thuật. Từ thái thượng cảm ứng thiên bên trong chia ra gen thuật. Một đám thái thượng tộc đều nhìn về cửu sư thúc tổ. Không phải là bởi vì cái này có bao kinh người, mà là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì từ thái thượng cảm ứng thiên bên trong chia ra gen thuật thực sự nhiều lắm. Liền xem như thiên tộc, vô tự thiên thư, cũng coi là thái thượng cảm ứng thiên chi nhánh. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Bọn hắn không biết cửu sư thúc tổ nói tới gen thuật đến cùng là loại nào. Cửu sư thúc tổ thần sắc lại có chút phức tạp. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới tiếp tục nói. Nếu như đoán không có sai, cỗ khí tức này hẳn là nguyên tổ sáng tạo. Tọa vong kinh, đám người nghe đều là quá sợ hãi. Ngay cả những cái kia tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc, cũng vô pháp bảo trì tâm linh bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu sư thúc tổ nói tới nguyên tổ, liền là tại tuyên cổ vách tường bên trên lưu vẽ vị kia thái thượng tộc tiền bối. Mà hắn nổi danh nhất gen thuật, liền là căn cứ vào thái thượng cảm ứng thiên mà từ hắn. Tọa vong kinh, nguyên tổ, tọa vong kinh, không phải là không có lưu truyền tới nay sao? Hàn Sâm trên người hắn tại sao có thể có? Tọa vong kinh, khí tức, chẳng lẽ, một cái thái thượng tộc nói xong, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nhìn về phía tuyên cổ vách tường bên trên vẽ nhìn lại. Chẳng lẽ tuyên cổ vách tường bên trên vết khắc bên trong ẩn giấu đi? Tọa vong kinh, thuyết pháp này rất để cho người ta không thể tin được. Dù sao Hàn Sâm chỉ là một cái ngoại tộc, lại không có luyện qua thái thượng cảm ứng thiên. Nhiều như vậy thái thượng tộc kinh thế chi tài đều không có có thể từ tuyên cổ vách tường bên trên nhìn ra môn đạo gì. Hàn Sâm một cái ngoại tộc lại có thể từ đó lĩnh ngộ. Tọa vong kinh, cái này thực sự có chút để thái thượng tộc người không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Hàn Sâm trên thân xác thực tản ra cùng loại với thái thượng cảm ứng thiên khí tức. Kết hợp tình huống hiện tại, rất có thể thật liền là tọa vong kinh, không chỉ là Hàn Sâm. Liền ngay cả Linh Lung cùng Lý Khả Nhi trên thân cũng tản ra đồng dạng khí tức. Hiển nhiên là các nàng cảm nhận được Hàn Sâm lĩnh ngộ về sau, cũng tương tự đạt được cái kia thần bí khó dò. Tọa vong kinh, mặc dù là thái thượng tộc tiền bối sáng tạo, tuy nhiên lại cũng không có lưu truyền tới nay. Thái thượng tộc thậm chí không biết vậy rốt cuộc là như thế nào một loại gen thuật. Bởi vì từ nguyên tổ sáng lập, tọa vong kinh, về sau, thái thượng tộc cũng chỉ là nghe hắn nói lên môn này gen thuật. Nhưng không ai gặp hắn sử dụng tới. Nguyên tổ thẳng đến giết vào gen thần điện, cũng không có đem tọa vong kinh lưu lại bất luận cái gì tư liệu tại thái thượng tộc. Cho nên căn bản không có người luyện qua tọa vong kinh. nhưng là bởi vì sáng lập Tọa Vong Kinh, về sau, nguyên tổ khí tức trên thân cùng bình thường tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Thái Thượng tộc sẽ có khác biệt. Điểm này tại Thái Thượng tộc trong điển tịch có rõ ràng ghi chép. Cửu sư thúc tổ cũng là bằng vào điểm này, kết hợp Hàn Sâm tình huống hiện tại, mới đánh giá ra đó là Tọa Vong Kinh, cửu sư thúc tổ phán đoán không có sai. Hàn Sâm khí tức trên thân đúng vậy. Tọa Vong Kinh, cái gọi là dương cực sinh âm, khổ tận cam lai, khi cái kia bi thương ý cảnh đạt tới cực hạn về sau. Hàn Sâm cơ hồ đã lâm vào cô tịch tử cảnh. Lại như cũ không có hoàn toàn mê thất tín niệm của mình. Còn bảo lưu lấy một điểm ý chí tại cùng cô tịch cùng tử vong đối kháng. Đúng vào lúc này, Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác cái kia bi thương ý cảnh phát sinh kỳ dị chuyển biến. Loại chuyển biến này ngay cả Hàn Sâm đều nói không rõ, không nói rõ. Tựa như trong một sát na, loại kia bi thương ý cảnh đều tan rã. Thay vào đó là một loại nhạt như thanh thủy ý cảnh. Theo ý cảnh chuyển biến, Hàn Sâm ý chí cũng không hề bị Thái Thượng chi nhãn tả hữu. Khôi phục đối tự thân năng lực khống chế, ánh mắt từ Thái Thượng chi nhãn vết khắc rơi vào bên cạnh tiên cổ vách tường phía trên. Lúc này Hàn Sâm lại nhìn thấy những cái kia trừu tượng phái đồ án. Đột nhiên lại cảm giác tựa hồ chẳng phải trừu tượng. Giống như có thể nhìn thấy một cái tóc trắng Thái Thượng tộc nam nhân ngồi xếp bằng. Trên thân tản ra kỳ dị khí tức. Những bức vẽ kia là liên tục. Hàn Sâm nhìn xem những bức vẽ kia. Giống như là đang nhìn không có âm thanh video dạy học. Mặc dù không có thanh âm. Không có giảng giải. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Vẹn vẹn chỉ là nhìn những bức vẽ kia. Liền có thể để Hàn Sâm minh bạch rất nhiều thứ. Những bức vẽ kia nội tại hàm nghĩa đều trực tiếp chiếu vào Hàn Sâm trong đầu, khắc sâu thật giống như Hàn Sâm trước kia đã luyện qua trăm ngàn lần. Một bức tranh vẽ tiếp lấy một bức tranh vẽ xem tiếp đi. Hàn Sâm càng xem càng là kinh hỉ vạn phần. Bích họa phía trên đồ án lại là một môn cực kỳ huyền ảo gen thuật. Nó tinh diệu trình độ thắng qua Hàn Sâm trước đó sở học qua bất luận cái gì đao pháp, quyền pháp. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng càng phát kinh hỉ. Cho dù là hắn tự ngộ thiên chi hạ đao pháp, cùng môn này gen thuật so sánh cũng chênh lệch rất xa. Bất quá Hàn Sâm lại có thể cảm giác được, môn này gen thuật cùng trời phía dưới đao pháp cũng có mấy phần chỗ tương đồng. Tựa hồ là có cùng nguồn gốc, thế nhưng là phương hướng phát triển lại hoàn toàn khác biệt. Hàn Sâm đắm chìm ở quan sát, Tọa Vong Kinh, bên trong, căn bản không có chú ý bên cạnh những thái thượng tộc đó. Lúc này những thái thượng tộc đó cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem Hàn Sâm cùng Linh Lung, Lý Khả Nhi, khắp khuôn mặt là kinh nghi, hâm mộ. Đố kỵ các loại cảm xúc, theo Hàn Sâm càng không ngừng quan sát bức họa. Trên người hắn, Tọa Vong Kinh, khí tức càng ngày càng nặng. Lúc này mặc cho ai đều đoán, Hàn Sâm nhất định là được nguyên tổ lưu lại bí mật. Giải khai tuyên cổ vách tường bên trên bức họa chân nghĩa. Tựa như cửu sư thúc tổ nói, hắn thật rất có thể học được. Tọa Vong Kinh. Mà Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng giống vậy đạt được Hàn Sâm sở học. Tọa Vong Kinh, theo Hàn Sâm lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Trên người các nàng Tọa Vong Kinh khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều thái thượng tộc trước đó còn cảm thấy Linh Lung không nguyện ý giải trừ cùng Hàn Sâm khế ước là không lý trí hành vi. Bây giờ lại là vô cùng hâm mộ. Nếu là vừa rồi Linh Lung cùng Hàn Sâm giải trừ khế ước. Hiện tại liền không cách nào chia sẻ Hàn Sâm lĩnh ngộ Tọa Vong Kinh. Đây mới thực sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận tổn thất to lớn. Mặc dù Linh Lung giống như Lý Khả Nhi đều phải Tọa Vong Kinh. Thế nhưng là Thái Thượng tộc vô số cường giả nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt lại phức tạp hơn một chút. Một cái ngoại tộc tâm, Vậy mà lĩnh ngộ ngay cả thái thượng tộc đều khó mà lĩnh ngộ bí mật. Mà bí mật này vẫn là cùng thái thượng cảm ứng thiên có quan hệ. Để bọn hắn tâm tình khó mà ngôn ngữ phức tạp. Cách chương.